Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, xoay ngược lại cùng lực lượng càng mạnh. Cái gì? Kinh ngạc nói. Đáp lại Uchiha Tajima chính là từ trên người Uchiha Uha bộc phát ra chakra. Na nhìn quen mắt xích hồng sắc chakra hình thành xương sườn khô lâu, thấy hắn mí mắt ngoan nhảy. Sắc mặt chợt biến. Các loại, Uha, người muốn làm gì? Chờ một chút, căn bản không nghe, cũng không cho đối phương mặc cho cần gì phải cơ hội phản ứng. Uchiha Uha lạnh nhạt cái khuôn mặt, Suzenu phơi bày, xương cốt bàn tay to như là bắt con gà con một dạng cầm Uchiha Tajima. Tiếp lấy cuốn, hướng phía Na trên mặt đất dùng sức trừ đi. Trong tiếng ầm ầm, Uchiha Tajima toàn thân đau nhức, cùng Na thành mảnh nhỏ giống như Eternal Mangekyo Sharingan. Chống lại đơn thuần ba câu ngọc Sharingan có thiên nhiên lên áp chế, khắc chế, mấy bước đi lên trước, cúi đầu cùng bị Suzenu bàn tay to đè xuống đất, không thể động đẩy Uchiha Tajima nhìn nhau. Ông, chuyện gì? Bên này rung động, đưa tới không ít người. Theo Na phá vỡ chướng bồng, đầu tiên nhìn thấy chính là Uchiha tộc trưởng bị Uchiha Uha dùng Suzenu bàn tay to phách trên mặt đất. Hai người đang nhìn nhau chung. Người sáng suốt nhìn ra, Na đang dùng ảo thuật khảo vấn đâu. Uchiha Uha sắc mặt từ lúc mới bắt đầu thờ ơ sinh ra nhiều biến hóa. Gương mặt là lần lượt biến đổi, khó coi dường như nhỏ xuống mực nước. A a a a, há mồm hô to, phẫn hận dùng Suzenu nắm lên Uchiha Tajima, dùng sức hướng bên cạnh ném tới. Uchiha Tajima liền cùng Na đạn pháo giống như bắn ra, nện vào rồi cách đó không xa trong lều, không có dừng chút nào lưu. Uchiha Uha xoay người nổ bắn ra đi, hướng phía Uchiha tộc địa phương hướng chạy đi. Hết thảy mắt thấy một màn này người đều sửng sốt. Tình huống gì? Thân là Uchiha nhất tộc Uchiha Uha, tại sao muốn công kích mình tộc trưởng đâu? Đặc biệt cuối cùng Na tràn ngập phẫn hận hét lớn, còn có nhìn Uchiha Tajima trong ánh mắt, mang theo sát khí, như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Đại đa số người là thế nào đều không nghĩ ra đây là cái gì cái tình huống. Cũng chỉ có số ít người, mơ hồ đoán nghĩ tới điều gì, ẩn giấu trong đám người Hashirama. Madara, rất xa nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng gõ đầu, biết là muốn bắt đầu. Uha lão sư sắm vai ác nhân, cùng cả thế giới, toàn bộ nhẫn giới là địch đường, liền muốn bắt đầu, cùng chung địch nhân, có thể thúc đẩy hòa bình. Làm xuất hiện như thế một vị, không thể không liên hợp lại mới có thể cùng đối kháng kẻ địch mạnh mẽ lúc. Cừu hận gì, cái gì lợi ích, hết thảy không trọng yếu nữa. Liên hợp là con đường duy nhất. Chạy nhanh, rất nhanh ghé qua ở tại trong rừng Uchiha Uha. Trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại muội muội đạo tuệ đã nói. Đó là ở nửa tháng trước. Tỷ tỷ, Uchiha ta có thể là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Bọn họ sẽ vì khiên chế trụ ngươi, coi ta là thành lợi thế. Thật muốn như vậy, hai chị em chúng ta vận mệnh cũng liền triệt để vô vọng. Nhớ lại những lời này, Uchiha Uha thở sâu, đạo tuệ, người đều đã dự muốn đến một bước này rồi không? Cùng ngươi so với, tỷ tỷ ta thật sự là quá không chịu nổi. Không có cách nào cho em gái an ổn thư thích sinh hoạt. Đây là trong lòng nàng đau nhức. Sở hữu cái này một thân lực lượng cường đại. Nếu như không có biện pháp thực hiện tâm nguyện, như vậy thì có ích lợi gì đâu. Xuyên qua tùng lâm, đi tới một chỗ ẩn núp. Uchiha Uha tả hữu vẫn nhìn, xác định không có người theo dõi, xoay người, không có phản hồi Uchiha tộc địa, mà là chui vào một hang núi. Sơn động kia rất bí ẩn, bên ngoài có rất nhiều cây mây phủ, đơn giản khó có thể phát hiện. Trong sơn động có ngọn nến, ba lô, xem tình huống, là Uchiha Uha trước đó làm xong chuẩn bị, bên kia không thành vấn đề sao? Lo lắng muội muội đạo tuệ, nhưng là Đó là muội muội nói qua. Hẳn không có vấn đề chứ. Giờ này khắc này, Uchiha tộc địa trong, Uchiha Uha nơi ở chung, ở chỗ đạo tuệ không thấy. Rời xa Uchiha tộc địa mười mấy cây số bên ngoài trong núi sâu. Đạo tuệ nằm ở nơi đây. Lôi kéo tay nàng chính là thuần trắng lễ phục. Yêu nhã động nhân. Khí chất xinh đẹp đều là vạn thiên albedo. Hai nàng xung quanh. Lung tung nằm năm thi thể. Từ na chết không nhắm mắt Serinian xem. Là Uchiha tộc nhân không sai. Albedo. Cùng người nghĩ giống nhau như đúc. Thật sự có người muốn tới bắt ta. Bị Albedo nắm tay tại trong núi sâu nhàn đình tín bộ tiêu sái lấy. Đạo tuệ mặt tê liệt. Cũng là đầy bụng cảm thán cùng tán thưởng tiếng nói rằng. A hát, không có gì. Coi như không có thuộc hạ. Lấy tiểu quỷ đại nhân trí tuệ. Cũng có thể rất nhanh thấy rõ. Bất quá nhân loại kia. Lại dám đem chủ ý đánh tới tiểu quỷ đại nhân. Vĩ đại vô thượng trí tôn trên người. Mời tiểu quỷ đại nhân cho phép. Thuộc hạ nguyện ý làm cho nhân loại kia cảm nhận được cái gì là địa ngục. Sống không bằng chết. Rõ ràng là nhỏ bé cười nói. Có thể na thâm ý trong lời nói. Cùng tản ra khí tràng. Không có chỗ nào mà không phải là khiến người ta sợ. Trước không cần phải xen vào hắn. Giữ lại so với giết tốt. Kế tiếp, làm phiền ngươi. Albedo, mang ta đi dự định tốt địa điểm. Đợi hắn đến, là... Tài cán vì tiểu quỷ đại nhân phục vụ, là thuộc hạ vinh hạnh. Mặt khác vừa nói chuyện, Albedo chặn ngang công chúa ôm lấy đạo tuệ. Rất tự nhiên, thân mật ma thẳng dưới đạo tuệ không lộ vẻ gì mặt nhăn nhó. Không thuộc về mình trong con ngươi lộ ra sung sướng cùng mừng rỡ. Mà lên đường không dễ đi, liền do thuộc hạ tới làm công cụ thay đi bộ a. Thản nhiên gật đầu đồng ý. Đem khuôn mặt dựa vào ở Albedo trên cánh tay. Hai tay vòng lấy Albedo cổ. Như vậy hai vị, càng lúc càng xa, còn lưu lại nơi này. Cũng chỉ có na ngũ cụ Uchiha thi thể. Mùi máu tươi tới ăn thịt sinh mệnh. Ăn hủ thực, thi thể động vật. Cái này ngũ cụ nhẫn nhịn giả xem ra giá trị cực cao thi thể. Không cần bao lâu cũng sẽ bị ăn sạch sẽ. Tin tưởng trừ quần áo ra cùng đầu khớp xương. Gì khác cũng sẽ không còn lại. Không biết bên này chuyện đã xảy ra. Uchiha Uha ngồi trên bên trong hang núi kia. Cẩn thận từ nhẫn cụ trong bao lấy ra hai cái trong suốt thủy tinh lọ. Bên trong phân biệt chứa một khối nhỏ huyết nhục. Đại chính là cái kia là Hashirama. Tiểu chính là cái kia là Madara. Tái sinh năng lực mạnh như vậy. Hỏi hai người muốn cái này máu thịt thời điểm. Cao thấp là giống nhau. Cái này mới qua bao lâu? Hashirama huyết nhục cư nhiên đều tái sinh đến sánh ngang Madara máu thịt gấp 2. Khó có thể tin, đây là Hashirama lúc còn trẻ. Khí huyết thịnh vượng huyết nhục, trong đó sinh mệnh lực, sôi trào gần như muốn nổ tung giống nhau. Đem hai thứ này đặt trước mặt, lại từ trong túi đeo lưng tìm kiếm ra một viên như mắt rồng giống như dược hoàn. Nhìn cái này ba món đồ. Uchiha Uha nhớ lại muội muội nói. Tỷ tỷ, lực lượng của ngươi đã đến đỉnh điểm. Khó hơn nữa tăng lên. Vĩ thú sức mạnh kia. Ở cao đoan cường giả trước mặt. Chẳng qua là một đoàn biết động chakra mà thôi. Không dùng được. Nếu muốn tiến hơn một bước. Cần Hashirama, Madara. Hai vị này thức tỉnh rồi trong cơ thể ở chỗ sâu trong lực lượng huyết nhục tế bào. Nói đúng ra. Là trong tế bào chakra, viên thuốc này, có thể giúp người hoàn mỹ tiêu hóa hấp thu hết hai người bọn họ chakra. Dung hợp vào một chỗ, cái này lưỡng chủng chakra tổ hợp, biết dẫn đạo ra một vị trí cao chakra, có rất lớn khả năng, có thể sở hữu cái kia con mắt. Nhớ đến lúc ấy, nàng hỏi tới cái này con mắt là cái gì? Em gái trả lời để cho nàng dạy ra. Rinnegan, hiện tại. Những thứ này liền đặt trước mặt. Uchiha Uha nín thở ngưng thần. Há mồm. Đem Hashirama huyết nhục. Madara huyết nhục. Cứ như vậy nhét vào trong miệng. Dùng sức lặp lại. Cố nén muốn thổ. Ác tâm. Buồn nôn cảm giác. Đem nuốt xuống. Ngay sau đó. Lại đem na viên thuốc dùng. Phù phù. Trái tim chợt kinh hoàng lại. Uchiha Uha kêu rên ngã nhào xuống đất, hét thảm lên. Quá trình dung hợp là rất thống khổ. Tỷ tỷ muốn bảo đảm mình ý chí thanh tỉnh, tuyệt đối không thể hôn mê, bằng không sẽ thấy cũng không tỉnh lại. Ý thức sau cùng thanh minh, nghĩ tới muội muội lời này, Uchiha Uha co ro, lăn lộn, dùng đầu đi đụng mà, mặc kệ biết bao đau nhức, nàng vẫn khẩn thủ lấy na duy nhất thanh tỉnh. Đạo tuệ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.